Tuyệt thế võ đế, chương 39, hai viên vương thú tinh thạch, góc truyện audio.com. Suy suy suy, cuồng bạo nguyên khí bỗng nhiên từ thanh niên kia trên thân tràn ngập ra. Một khắc này hắn, trên thân dũng động một luồng sao động bất an khí tức. Vội vã bốn phía trong không khí khí lưu suy suy vang dội. Hắn kia sắc bén như chim ưng cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Vân Dương. Trong mắt lộ ra một loại tham lam khát vọng, đó là một loại khó mà che giấu ngấp nghé sắc, lại thoáng xen lẫn một ít kinh hỉ. Ngươi nói, cái gì? Thanh niên kia nhàn nhạt mở miệng nói. Vân Dương nhíu chặt chân mày. Không hiểu tại sao thanh niên này trên thân lại đột nhiên sinh ra quái dị như vậy biến hóa. Thanh niên kia cục xương ở cổ họng tủng giật mình, âm thanh hơi có chút khô khốc nói. Ngươi nghĩ kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Thanh âm hắn vô cùng nhỏ bé, nhưng Vân Dương vẫn là nhạy cảm bắt được. Đương nhiên, nếu như ngươi không thể bắt ra bản thân thực lực chân chính lời nói, kia phỏng chừng thất bại rất uất ức. Vân Dương lòng tin tràn đầy nói. Được, đến a. Thanh niên kia kích động mở miệng gầm thét. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, bởi vì toàn thân nguyên khí quá mức nồng nặc, trước mặt đất đai không chịu nổi cự lực. Trong nháy mắt bị dẫm ra một cái rất lớn hố. Ngươi sẽ chết ở dưới tay ta. Nhớ kỹ tên ta gọi là Vương Ngọc Tông. Thiên tàn thối, lời ấy mới ra, thanh niên kia liền đem mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng hướng phía Vân Dương công tới. Chỉ thấy Vương Ngọc Tông thân thể thoáng thoáng một cái, chân sau gió táp một bản tốc độ huyễn hóa ra vô số hình chập chờn. Triều Vân Dương đã tới, Vân Dương bằng vào cường hãn khí lực, căn bản không có đi phòng thủ, đơn trưởng kéo theo thiên quân cự lực, vỗ về phía Vương Ngọc Tông, tuy không nguyên khí tôn lên, vẫn như trước ác liệt tuyệt luân, bát, lại là một tiếng vang thật lớn, bởi vì nguyên khí sóng xung kích động quá mức dữ dội. Hai người làm giao thủ mặt đất một trận nhấp nhô, theo sau càng là một tiếng ầm vang. Toàn bộ sụp xuống, mà hai người chân trần, cũng là không hẹn mà cùng không xuống đất mặt. Vèo, Vương Ngọc Tông mạnh mẽ một cước đá vào Vân Dương bên hông. Vân Dương chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đồng thời run nhẹ. Hai chân run nhẹ, thiếu chút nữa thì bị đánh lui. Bất quá hắn rất nhanh thì giữ vững thân thể. Hai tay ngược lại giữ lại Vương Ngọc Tông bắp đùi. Thống khoái, Vân Dương nhiệt huyết sôi trào. Bá đạo vô thất một cái lên gối, chính giữa Vương Ngọc Tông bụng, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh tan Vương Ngọc Tông xung quanh nguyên khí. Trùng kích Vương Ngọc Tông sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lớn nhỏ xuống, che bụng không ngừng run rẩy. Hừ, Vân Dương cười lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục truy kích, nhưng không ngờ trước mặt một đạo hàn quang trong nháy mắt chém tới. Hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa. Chỉ có thể phi thân lui nhanh, hàn quang kia từ vào chiều dưới, dán chặt Vân Dương chóp mũi bổ xuống, mặc dù không có đánh trúng, nhưng vẫn là khiến Vân Dương sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Quá hiểm, Vương Ngọc Tông cầm trong tay trang sức tuyệt đẹp tinh thiết trường kiếm. Ưu nhã đứng, khóe miệng của hắn thoáng khẽ động ra một tia trào phúng nụ cười. Gần từng chữ một, năng lực bức ta xuất kiếm. Ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng. Đại ca tốt lắm, kia cao đại vũ giả kích động không thôi gào lên. Vương Ngọc Tông thuộc về sở dĩ như vậy đùa cợt Vân Dương. Chẳng qua chỉ là muốn ở trong lòng tranh tài chiếm đóng thượng phong mà thôi. Nếu như trong lòng nhút nhát, quý thủ quý cước, thế thì cũng đã thua một nửa. Nhưng người nào đoán, Vân Dương căn bản không mắc bẫy này. Nghe vậy cũng chỉ là cười lạnh không thôi. Kiếm ngươi lúc trước không đã trải qua xuất kiếm sao? Vương Ngọc Tông lông mày nhướn lên, trường kiếm trong tay giống như thiên ngoại phi tiên, rực rỡ hàn quang điên cuồng lộ ra, hướng phía Vân Dương thần tốc chém tới. Không hổ là nhất nguyên cảnh thập cấp cường giả, chiêu kiếm bình thường bên trong thiên biến vạn hóa, khiến người ta căn bản không mò ra chân chính dập khuôn. Vân Dương cũng không tiếp tục lựa chọn cứng đối cứng. Mà là tạm tránh kỳ phong mang, Vương Ngọc Tông dễ nhận thấy không ngờ rằng Vân Dương lại đột nhiên thay đổi phong cách. trường kiếm trong tay đâm hụt, Vân Dương nhắm hai mắt lại, tinh thần lực phong tỏa bốn phía, ngay tại Vương Ngọc Tông muốn thu kiếm trong nháy mắt, Vân Dương khẽ mỉm cười, để tay sau lưng trực tiếp nắm hắn chuôi kiếm. Cái gì? Vương Ngọc Tông trợn to cặp mắt, dễ nhận thấy không ngờ rằng Vân Dương tốc độ thế mà lại nhanh như vậy. Nếu như không có tinh thần lực, Vân Dương là khẳng định không có khả năng đem thời gian xuất thủ tính toán chính xác như vậy. Đương nhiên đây cũng là hắn lá bài tẩy, ai có thể tưởng tượng ra được, một cái nhất nguyên cảnh thất giai võ giả, sẽ có được tinh thần lực đây, thế giới này chính là kỳ diệu như vậy. Tràn đầy vô số người nghĩ đều không nghĩ ra sự tình. Tới đây cho ta, Vân Dương khóe miệng dạng đến một nụ cười, duỗi một cái kéo một cái, trực tiếp đem Vương Ngọc Tông cơ thể kéo mất đi thăng bằng. Vương Ngọc Tông cả kinh thất sắc, toàn thân bàng bạc nguyên khí thả ra ngoài, thần tốc tránh thoát Vân Dương bàn tay. Nhưng mà, Vân Dương trong đầu phong phú kinh nghiệm chiến đấu là làm gì? Hắn đã sớm liệu được Vương Ngọc Tông đường lui, buông tay ra trong nháy mắt, biến trưởng thành quyền, quát khẽ một tiếng, nguyên khí tại trên nắm tay mãnh liệt ngưng tụ, sóng khí thần tốc cắt chém, đem không khí đều sửa chữa thành hai nữa. Bạo toàn sát, tốc độ xoay chuyển 21 trên một giây, bạo toàn sát đột nhiên đập vào Vương Ngọc Tông trước ngực. Nồng nặc kia nguyên khí bị Vân Dương một quyền đánh tan. Vương Ngọc Tông chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị một chiếc búa lớn mạnh mẽ đập trúng. Liền ngay cả hô hấp đều lộ ra như vậy phí sức. Khụ khụ khụ, Vương Ngọc Tông ho khan một trận, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vân Dương mang trên mặt nụ cười rực rỡ. Tuy rằng hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng bởi vì hắn là thiên sinh thần thể, sức hồi phục kinh người, cho dù là một ít bị thương nặng, cũng đều có thể thần tốc khép lại. Bất quá Vương Ngọc Tông không hề từ bỏ. Hắn cắn chặt hàm răng, nói từ bản thân trường kiếm, mạnh mẽ hướng phía Vân Dương ném đi. Vân Dương tất là hoàn toàn không ngờ rằng Vương Ngọc Tông còn có giấu như vậy một tay. Trường kiếm kia tốc độ kinh người, gào thét mà qua, trực tiếp đâm trúng bộ ngực hắn. Ha ha ha ha ha ha. Vương Ngọc Tông không nhịn được cười ha ha. Hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, chỉ Vân Dương nói, tiểu tử ngươi thật có chút bản lãnh, có thể vậy thì thế nào, cuối cùng còn chưa phải là thua ở ta Vương Ngọc Tông thủ hạ, quá sơ suất. Vân Dương sắc mặt hơi đổi một chút, cơ thể lay động một cái, cũng không ngã xuống, ta sẽ đích thân cắt lấy ngươi đầu, treo ở chỗ này, xem như đối với ngươi tôn trọng, chết tại ta Vương Ngọc Tông thủ hạ, xem như ngươi vinh hạnh rồi. Vương Ngọc Tông nụ cười trên mặt cực kỳ liều lĩnh, tựa hồ mình đã là người thắng rồi. Hắn thấy, Vân Dương bị trường kiếm sắc bén như vậy đâm trúng ngực, là tuyệt đối không thể nào có sống còn hy vọng. Tại Vương Ngọc Tông nhìn soi mói, Vân Dương chậm rãi giơ tay lên nắm chuôi trường kiếm. Tại hắn trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, Vân Dương trực tiếp đem trường kiếm kia từ ngực rút ra. Suy, một đạo kim sắc máu tươi tiêu phi chút ra, trường kiếm kia ít nhất đâm vào khoảng 3 tấc, may mắn kẹt ở trong bắp bóp 92 quy thịt. Cũng không có đả thương cùng nội tạng, ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì nữa. Vân Dương khe khẽ cười một tiếng, tiện tay đem trường kiếm kia gảy, ném vào một bên. Ngươi, làm sao có thể? Vương Ngọc Tông thần sắc đại biến, suýt chút nữa tan vỡ. To lớn như vậy từ đầu đến cuối chênh lệch, để cho hắn cảm giác phảng phất mình sống ở trong mơ. Có chút không quá chân thực, tại Vương Ngọc Tông trong mắt, Vân Dương nghiễm nhiên đã hóa thân thành hung thần ác sát. Giết thế nào đều không giết chết, hắn toàn thân bao phủ bàng bạc khí tràng, càng làm cho người run rẩy. Vân Dương không có nói nhảm với hắn, đi lên phía trước mạnh mẽ một cái nói đầu gối. Đụng vào Vương Ngọc Tông nơi bụng, hắn cơ hồ không có bất kỳ tiếng rên gì phát ra. Mềm nhũn té xuống, cho ta xem, hai quả kia vương thú tinh thạch ở đây. Vân Dương khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn một cái quét Vương Ngọc Tông bên hông túi, đem một cái lôi xuống, mở ra sau đó vừa nhìn, bên trong quả nhiên là hai viên màu sắc bất đồng vương thú tinh thạch. đây vương thú tinh thạch dễ nhận thấy bị bóc xuống không bao lâu. Còn tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh, kia cường tráng cao lớn võ giả đã bị sợ choáng váng. Phải biết Phương Ngọc Tông thế nhưng nhất nguyên cảnh thập cấp thực lực A tham gia săn thú đại hội võ giả. Vẫn không có năng lực so với hắn càng mạnh hơn, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Ngọc Tông lại không phải thiếu niên này đối thủ, yên tâm, hắn không có chết, còn nữa, cảm ơn các ngươi vương thú tinh thạch. Vân Dương hướng về phía người võ giả kia lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ. Theo sau đem hai viên vương thú tinh thạch bỏ vào trong túi eo. Tiêu sái rời đi, hắn cũng không phải quả quyết sát phạt người. Những người này cùng mình vừa không có thù oán, hắn không dưới sát thủ, tha bọn họ một lần cũng tốt. Nhìn đến Vân Dương xa xa bóng lưng rời đi, võ giả thân hình cao lớn kia chỉ cảm thấy ngực một bực bội. Không nhịn được ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết đến. Hắn tức giận a, huynh đệ ba người thật vất vả mới chém giết hai đầu vương thú. Thành quả lại cứ như vậy bị người cướp đi. Nào ngờ, kết cục như thế hoàn toàn là bởi vì bọn hắn ba người đi trước mai phục muốn cản đường đánh cướp. Cuối cùng lại tự thực ác quả, mà Vân Dương, bất quá chỉ là đánh bọn họ một hồi, lại thuận tay bắt cóc hai viên vương thú tinh thạch mà thôi. Đối với Hứa Nhược Tình lại nói, lần này săn thú đại hội là một cái kỳ ngộ rất tốt. Nàng tiến nhập nhất nguyên cảnh cấp 8 đã lâu rồi, muốn tăng lên nữa chút. Dễ nhận thấy có chút khó khăn, mặc dù đối với nàng cái tuổi này lại nói, có thể có tu vi như thế hiếm khi thấy đáng quý. Thế nhưng nàng vẫn có chút bất mãn đủ, nàng mục tiêu vẫn luôn là tỷ tỷ mình, Hứa Tâm Nhu tuổi còn nhỏ, liền đã trở thành danh chấn đại sở vương triều thiếu nữ thiên tài. Thanh danh hiển hách, thực lực càng là nửa chân bước vào rồi lưỡng nghi cảnh. Tin đồn mấy năm trước, liền có cực kỳ cường đại thế lực đối với nàng ném ra cành ô liu. Chỉ có điều nàng ngại vì hôn ước, vẫn không có tiếp nhận mà thôi. Đối với nàng mà nói, muốn đuổi theo Hứa Tâm Nhu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này Hứa Nhược Tình cầm trong tay Hỏa Phượng Cung, mới vừa từ một cái gấu xám ngực nhặt lên linh ẩn tiễn. Nàng có chút mờ mịt quét một vòng bốn phía, cắn chặt môi. Sẽ có hay không có chút quá thâm nhập rồi. Nàng cũng không biết mình đi về phía trước bao lâu. Chỉ biết là một đường gặp yêu thú càng ngày càng mạnh. Giống như là ban nãy gặp phải cái kia bạo hùng. Chính là lưỡng nghi cảnh yêu thú. Nàng vận dụng Hỏa Phượng Cung cùng linh ẩn tiễn. Mới thật không dễ dàng đánh chết. Nàng kia xinh đẹp tóc thắt bím đuôi ngựa lúc này cũng có vẻ hơi lăng loạn. Áo bào màu tím bên trên dính đầy cho bụi. Tại dãy núi này trong, nàng đã liên tục gặp phải mấy cái yêu thú công kích. Những yêu thú kia đều là lưỡng nghi cảnh thực lực, nàng ứng đối cũng là tương đối cố hết sức, nếu như không phải dựa vào Hỏa Phượng Cung cùng linh ẩn tiễn. Sợ rằng nàng cũng sớm đã bị thương, nàng làm tiêu hao cũng không ít, may mắn mang theo người một ít đan dược, bất quá ở trong dãy núi gặp phải đều là lưỡng nghi cảnh yêu thú. Liền vương thú lông mao đều không thấy được một cái. Tiếp tục như thế lời nói. Cùng uổng phí hao tổn nguyên khí khác nhau ở chỗ nào. Bốn phía đều là núi. Làm cho nàng xem choáng váng. Muốn trở về đường cũ. Nhưng đã là không sờ tới trở về đường. Hống hống hống. Cách đó không xa trong sơn mạch truyền tới một trận gào thét. Ngay sau đó là đại địa chấn chiến âm thanh liên tiếp vang dội. Phảng phất là cái gì quái vật khổng lồ đang bước nhanh chạy tới. Hứa Nhược Tình trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dễ nhận thấy lại có yêu thú phát hiện mình tung tích. Cách chương.